Mọi người thấy vậy, vội vã cùng đi. Ngay mới vừa rồi, Ô Chí ở tiểu địa đồ phần mềm hách trông được đến mười mấy điểm đỏ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu địa đồ chung xuất hiện điểm đỏ, sẽ chính là đại biểu yêu thù, sẽ chính là Ô Chí địch nhân. Bất kể là người, Ô Chí đều sẽ không dễ dàng buông tha. Từ tiến nhập cái này tiểu thế giới, bọn họ còn chưa bao giờ gặp còn lại sinh mệnh. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, cùng đám kia điểm đỏ khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng, đối phương tựa hồ phát hiện Ô Chí đám người tồn tại, chợt bắt đầu chạy trốn đứng lên, giữa hai người khoảng cách lần thứ hai gia tăng. Nhanh, nhanh lên một chút. Ô Chí liên thanh thúc giục. Thế nhưng, tốc độ của hắn nhanh, không có nghĩa là tất cả mọi người tốc độ đều nhanh, cùng đối phương khoảng cách vẫn ở một chút gia tăng. Thấy vậy, Ô Chí lòng nóng như lửa đốt. Dựa theo này xuống phía dưới, những người này rất có thể sẽ từ tiểu địa đồ chung tiêu thất, đến lúc đó lại muốn tìm đối phương, vậy không dễ dàng. Các ngươi theo ở phía sau, ta trước đuổi theo. Ô Chí hướng mọi người phân phó một tiếng, thân hình lóe lên, một mạch hướng này điểm đỏ bay qua. Hắn đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mở đến mức tận cùng, cái này nhân loại như một trận thanh phong một dạng, rất nhanh tột cùng. Ô huynh đệ, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau. Cự vô phách vội vã hô. Không cần, cái này tiểu thế giới quá quỷ dị, ngươi bảo vệ cẩn thận mọi người. Nghe được Ô Chí mà nói, cự vô phách không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng lại. Nhanh hơn tốc độ, không thể đem tất cả trắc trở đều đặt ở Ô huynh đệ một người trên người. Cự vô phách bạo nổ giống một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Chúng tu giả tinh thần chấn động, tốc độ kia cũng theo nhanh vài phần. Hơn nữa Ô Chí, hắn đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mức độ đến mức tận cùng phía sau, lại thi triển tử huyền thân pháp cả người như gió như huyễn, cùng này điểm đỏ khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ô Chí đi tới này điểm đỏ chu vi, hơi thở của hắn bỗng nhiên bị kiềm hãm. Dĩ nhiên là bọn họ. Ô Chí vô cùng khiếp sợ, những người này rõ ràng là ma vực đệ tử thánh ma đám người. Hắn không nghĩ tới, những người này lại an nhiên đi tới nơi này. Bọn họ là như thế nào ly khai tử vong chi địa? Bọn họ gần ngàn người, đi ra tử vong chi địa phía sau, chỉ còn lại không tới bách phu, nửa xem thánh ma đám người, tựa như căn bản không có tiêu hao. Cái này làm sao có thể? Ô Chí đột nhiên vang lên, nơi này là thượng cổ ma khu vực cường giả tiểu thế giới. Có thể, tử vong chi địa cũng sẽ không đối phó ma vực đệ tử. Nghĩ tới đây, Ô Chí sắc mặt có chút âm trầm. Người nào? Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh ở Ô Chí bên tai nổ vang, tràn ngập sát cơ. Bị phát hiện, Ô Chí khiếp sợ. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Thánh ma lạnh lùng nói. Sát khí giạt rào, Ô Chí thở dài một hơi, thầm kêu một tiếng đại ý, đang muốn vọt qua chỗ tối đi ra. Khi hắn cách đó không xa, đột nhiên đi ra một loạt tiếng bước chân, hắn lại xanh xanh ngừng cước bộ. Vẫn còn có người, đối với cái này một điểm, Ô Chí hoàn toàn thật không ngờ. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách, cũng không biết nơi đây còn ẩn giấu một người. Hắn mở ra tiểu địa đồ, liền thấy một cái điểm màu lục nhanh chóng ở phía trước lóe ra, khiến hắn cảm thấy không còn gì để nói. Vừa rồi, hắn dĩ nhiên không có chú ý tên này tu giả. Một trận gió mát phất phơ thổi, Ô Chí trong mũi truyền đến một cổ hương khí, chính là đột nhiên xuất hiện điểm màu lục phát ra. Thấy vậy, Ô Chí lần thứ hai không nói gì, người này dĩ nhiên là một cái cô gái, như vậy mùi thơm đậm đà. Chẳng phải là ở nói cho địch nhân, nàng liền núp ở nơi đó. Cái này cô gái toàn thân hắc y, mông, mặt, không cách nào thấy rõ của nàng tướng mạo. Thế nhưng, đối phương vóc người lại phi thường tốt, hoàn toàn bị bó sát người hắc y làm nổi bật ra, mạn diệu là lướt. Thanh thần đảo, duyệt tiên tử, dĩ nhiên là ngươi. Tô Đan Hồng nhìn đột nhiên xuất hiện cô gái, lạnh như băng nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Duyệt tiên tử. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới. Thánh ma nghe được Tô Đan Hồng mà nói, thần tình sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Ta nếu dám ra đây, dĩ nhiên là sẽ không sợ các ngươi. Cái này cô gái thanh âm rất dễ nghe, tựa như không cốc u linh. Đừng nói nhảm, đem cái này cô gái bắt, ta cần cái này cô gái, âm, nguyên. Đúng lúc này, ma vực trong hàng đệ tử gian đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm khàn khàn, tựa như đánh như sắt thép. Thế nhưng nghe vào Ô Chí trong tai, lại làm cho hắn nhíu mày, thanh âm này tựa hồ phi thường già nua. Dạ, đại nhân. Thánh ma vội vàng hướng đối phương thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là kính nể chi sắc. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng hơi động, tựa hồ phát hiện một ít không giống tầm thường sự tình. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thánh ma trên người tản mát ra hung ác khí tức, thánh giai lục cấp cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Hiển không bỏ sót, sau đó một mạch hướng cô gái nhào qua. Một làn gió thơm phiêu đãng, cô gái thân hình khẽ động, trực tiếp tránh thoát thánh ma công kích. Thánh giai lục cấp. Duyệt tiên tử giật mình nhìn thánh ma. Ngươi dĩ nhiên cũng đạt được thánh giai lục cấp. Thánh năng là ăn vị nhìn chằm chằm Duyệt tiên tử. Hắn ở tại thượng cổ tan biến chiến trường có cơ duyên, không nghĩ tới Duyệt tiên tử đồng dạng có cơ duyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, quái ma, thánh ma, không nên nói nhảm nữa, vội vàng đem cái này đàn bà bắt, đúng không nên thương tổn của nàng tánh mạng. Ma vực đệ tử trong đám người, nhất đạo không nhịn được âm thanh âm vang lên, thanh âm khàn khàn, khiến người ta cảm thấy một cổ tang thương mùi vị, lại là một người. Thánh ma đã là thánh giai cường giả cấp 6, mà thánh ma ở người kia trước mặt, giống như là một cái trẻ mới sinh. Theo thanh âm, Ô Chí chứng kiến một cái đầu cháo hắc bào người, khiến Ô Chí cảm thấy hết ý là, cái này khí tức của người cũng không phải rất mạnh, tựa hồ vừa mới đạt được thánh giai cảnh giới. Không đúng, Ô Chí đột nhiên nhíu mày, hắn nửa xem nam tử kia, đồng tử đều trừng tròn trịa, cái này khí tức của người dĩ nhiên tại trong nháy mắt đạt được thánh giai cửu cấp. Bất quá, một lát sau, lại khôi phục lại thánh giai tứ cấp, nữa liếc mắt nhìn, rồi lại, hỗn độn một mảnh, căn bản là không có cách thấy rõ tu vi của hắn. Cổ quái, rất cổ quái. Ô Chí thì thào một tiếng, từ trên thân thể người này, hắn cảm thụ được cường đại uy hiếp, vẻn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm đối phương coi trọng chỉ chốc lát, hắn liền có một loại tóc, xương sợ hãi cảm giác. Gì? Đột nhiên, Ô Chí lại phát hiện một ít gì đó. Thân thể người này hơi cong, tựa hồ cực kỳ già nua. Hơn nữa, từ trên người của đối phương, hắn thỉnh thoảng có thể cảm giác được một cổ tử khí, nhưng là lại cũng không rõ ràng, khiến hắn cho rằng là mình ảo giác. Người này chỉ sợ không phải là ma vực đệ tử đơn giản như vậy. Ô Chí trầm ngâm đạo, đem người này âm thầm nhớ ở tâm lý. Đột nhiên, Ô Chí cảm thấy thật giống như bị vẫn hung mãnh độc xà nhìn thẳng. Toàn thân hãn, tóc, đều căn căn chợt nổi lên, trong lòng của hắn hoảng sợ không gì sánh được. Hắn hướng hắc bào nam tử quét tới, lại chứng kiến đối phương tựa hồ cũng đang hướng mảnh này xem ra. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhấc lên tầng tầng đào, lãng. Bị phát hiện, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, đối với cái này hắc bào nam tử càng thêm kiêng kỵ. Đúng lúc này, thánh ma lần thứ hai hướng Duyệt tiên tử đánh tới. Hắn công kích phi thường sắc bén, hung ác độc địa, làm cho một loại không thể ngăn cản uy thế. Duyệt tiên tử đồng dạng là thánh giai cường giả cấp 6, thân hình của nàng mạn diệu, thân pháp triển khai ai, giống như giữa tháng tiên tử, chỉ có miểu miểu, không dính khói bụi trần gian. Cả người tựa như không trung vân thải, khiến người ta cân nhắc không ra. Lúc này, ở trước mặt của nàng toàn bộ là ma vực đệ tử, Duyệt tiên tử căn bản không dám sử xuất toàn lực. Thân hình của hai người trên không trung không ngừng giao sai, khi thì có thể nghe được nguyên khí va chạm thanh âm. Duyệt tiên tử thân pháp mạn diệu không gì sánh được, trong lúc nhất thời, thánh ma căn bản là không có cách thế nhưng cho nàng. Duyệt tiên tử, ngươi coi như là thần vực liên minh một nhân vật, lẽ nào liền chỉ biết là né tránh sao? Có bản lĩnh cùng ta buông tay đánh một trận. Thánh ma nổi giận không gì sánh được, lớn tiếng gầm hét lên. thân pháp của hắn không bằng Duyệt Tiên Tử, chỉ có thể cùng ở phía sau của đối phương ăn bụi. Ha ha, tiểu cô gái, đối mặt các ngươi ma vực nhiều như vậy cường giả, tâm lý sợ a, đâu thực có can đảm buông tay đánh một trận. Thánh ma, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Duyệt Tiên Tử thân ảnh rất là dễ nghe, nghe vào nhân trong tai, như tình nhân ở bên tai lẩm bẩm. Thánh ma len lén liếc mắt một cái hắc bào nam tử, sau đó cắn răng một cái, xuất ra thanh kia màu đen trường thương. Trường thương vừa, hắn không gian chung quanh tựa hồ cũng ở từng tầng một sụp xuống, uyển như, sóng, lãng. Nhìn thấy cái này màu đen trường thương, Ô Chí đồng tử cũng không khỏi co rụt lại. Cái này cây trường thương cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Thánh ma hai tay bưng trường thương, vận khởi toàn thân tất cả nguyên khí cùng không gian chi lực, nhận đúng Duyệt Tiên Tử chỗ ở phương vị, bỗng nhiên đâm ra đi. Cái này nhất thương chậm tới cực điểm, lại làm cho một loại không còn cách nào ngăn cản cảm giác. Đâm ra một thương, tựa hồ đem chọn cái không gian đều che phủ ở trong đó. Mà lúc này, thánh ma khẩn yếu khớp hàm, thi triển cái này màu đen trường thương, đối với hắn phụ tải đồng dạng phi thường lớn. Không gian chung quanh đột nhiên thay đổi tối nghĩa đứng lên, điều này làm cho Duyệt Tiên Tử trong lòng cả kinh. Xinh đẹp khuôn mặt hạ lập tức trở nên thương mạch khởi đến. Nàng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thế nhưng rất nhanh thì phát hiện, ở thanh trường thương kia bao phủ phía dưới, tốc độ của nàng dĩ nhiên thay đổi như vậy chậm. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, không gian chi lực lan tràn ra. Ở sau lưng của nàng, một đóa nồng đậm vân hà nổi lên, tản mát ra mênh mông huyết mạch chi lực. Dĩ nhiên không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng rất nhanh, Duyệt Tiên Tử liền phát hiện, dù cho nàng dùng ra sử dụng thủ đoạn, tại nơi bình thản nhất thương hạ, vẫn nhỏ bé như vậy. Của nàng công kích còn không có đụng tới trường thương, cũng đã bị trường thương thượng tản ra khí thế kinh khủng vắt thành phấn vụn. Đối mặt cái này nhất thương, nàng dĩ nhiên bất lực. Thật là đáng sợ một khẩu súng, mới gặp lại trường thương uy thế, Ô Chí trong lòng vẫn dao động động không ngừng. Súng này rốt cuộc là đẳng cấp gì nguyên khí, lại có uy thế như thế? Thánh giai, thần giai, Ô Chí hai mắt híp lại. Chỉ sợ duy có thần giai nguyên khí mới có thể có này uy thế đi. Mà lúc này, Duyệt Tiên Tử đã hoàn toàn bị thánh ma trường thương ngăn chặn. Ngươi không tránh khỏi. Thánh ma chật vật nói rằng, dù cho chỉ là đơn giản nhất công kích, cũng hầu như hao hết hắn tất cả khí lực. Thánh ma, ngươi dám giết ta? Duyệt Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, khẽ mắng, đối mặt cái này nhất thương, nàng càng ngày càng gian nan. Trường thương đưa nàng hoàn toàn tập trung, tuy là tốc độ rất chậm, hắn nhưng không cách nào tránh né, mà thanh trường thương kia rời càng ngày càng gần. Ta không giết ngươi, ta phải bắt sống ngươi, hắc hắc. Thánh ma quái dị cười ha hà, nhìn phía Duyệt Tiên Tử ánh mắt tứ vô kỵ đạn. Thánh ma, đủ, ngươi dám vũ nhục bản tôn nhìn chúng đàn bà. Đúng lúc này, hắc bào, mông, mặt nam tử nói chuyện lần nữa. Thanh âm khàn khàn lại tựa như thần thánh chi âm, lập tức đem thánh ma sợ toàn thân đổ mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi chi sắc. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân không dám. Đối với thánh ma, hắc bào nhân không để ý tới nữa, đã thấy hắn nhìn về phía Duyệt Tiên Tử, không ngừng ở trên người của nàng dò xét, không ngừng gật đầu. Đối với Duyệt Tiên Tử, hắn phi thường thỏa mãn, mà Duyệt Tiên Tử cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy, từ hắc bào nhân trên người, nàng cảm thụ được một cổ tà dị khí tức. Ta là ai? Hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc bào nhân cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên lộ ra thủ, một mạch hướng Duyệt Tiên Tử nắm tới. Lúc này, Duyệt Tiên Tử bị trường thương tập trung, căn bản là không có cách né tránh, của nàng thần sắc thảm biến. Nhìn hắc bào nhân lộ ra cánh tay, Ô Chí cũng chừng lớn hai mắt. Cái này là như thế nào một cánh tay a? Khô khốc, khô lão, tựa như vỏ cây. Chủ yếu nhất là, ở trên cánh tay quấn vòng quanh nồng nặc màu đen ma khí. Mặc dù Ô Chí cách rất xa, vẫn túi cảm thụ được hơi thở kia u lãnh. Còn như Duyệt Tiên Tử, toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ nhìn chụp vào cánh tay của nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, thế nhưng có màu đen trường thương áp chế, thân pháp của nàng căn bản là không có cách thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen tay khô chụp vào nàng. Ai? Thấy vậy, Ô Chí thở dài một tiếng, như vậy giai nhân, nếu như rơi vào cái này quái ma trong tay thực sự quá đáng tiếc. Cổ tay của hắn run lên, bắn ra một đạo hàn mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, đồng tường thiết cốt duyệt tiên tử là thần vực liên minh cường giả. Ô Chí không còn cách nào nhìn hắn bị cái này yêu nhân chộp tới. Sở dĩ, Ô Chí quyết định xuất thủ, dung cổ tay, một hàn tinh bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến duyệt tiên tử trước mặt. Đinh đương một tiếng, đang đánh vào khô hắc thủ đoạn thượng. Ngay tại lúc đó, hắn tay kia cổ tay cũng theo khẽ động, đồng dạng là một hàn mang, một mạch hướng màu đen đại thương đánh tới. Phi đao còn không có bắn đến trường thương, cũng đã bị trường thương mặt ngoài vòng xoáy đánh tan. Khi nó bắn trúng trường thương lúc, đã hết sạch sức lực. Dù vậy, phi đao vẫn bắn trúng thánh ma trường thương. Cong, một thanh âm vang lên, trường thương lại bị chém vào mấy tấc. Chính là ngắn ngủi này mấy tấc, lại phá vỡ trường thương đại thế. Là huy động trường thương này, thánh ma đã sử xuất toàn thân sử dụng lực lượng. Mà Ô Chí phi đao giống như là đè chết lạc đà một cọng cỏ, trong nháy mắt khiến thánh ma công kích tan vỡ. Duyệt tiên tử chỉ cảm thấy chịu thân thể buông lỏng, tối tăm ràng buộc đã tiêu thất. Trong lòng của nàng đại hỉ, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng hai bên trái phải lòe ra đi. Lúc này, hắc bào nhân cũng phản ứng kịp, chỉ thấy cái kia khô hắc cánh tay của trên không trung chấn động, đã đem Ô Chí bắn ra phi đao đánh bay ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, dĩ nhiên lần thứ hai hướng duyệt tiên tử chộp tới. Mà khi đó, duyệt tiên tử vừa lúc tránh thoát ràng buộc, bỏ chạy ra. Hắc bào nhân khô hắc thủ cổ tay tốc độ cực nhanh, đãng khởi từng đạo màu đen ma khí, xuyên thấu hư không, chụp vào duyệt tiên tử. Trong lúc nhất thời, duyệt tiên tử trạng thái vô cùng nguy hiểm. Ô Chí thấy vậy, dung cổ tay, lần thứ hai bắn ra một đem phi đao, hướng không trung tay khô đánh tới. Tử huyền phi đao ý tứ chính là một cái cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Đinh đương, phi đao bắn trúng cổ tay của đối phương, nhưng thật giống như đánh vào tường đồng vách sắt trên, tiên xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Phi đao trực tiếp bị văng bay ra ngoài. Cứng quá thủ đoạn. Ô Chí tán thán một tiếng, hắn phi đao đẳng cấp quá thấp, dĩ nhiên không cách nào phá rơi đối phương phòng ngự. Bất quá, dù vậy, hãy để cho cổ tay của đối phương bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục cơ hội này. Duyệt tiên tử tựa như một đóa vân thải một dạng, nhanh chóng bỏ chạy đi ra ngoài. Ô Chí, dĩ nhiên là ngươi. Ô Chí liên tục thi triển 3 lần phi đao, đã bại lộ xuất thân hình. Thánh ma thấy vậy, tức giận gầm hét lên, mắt thấy sẽ đem duyệt tiên tử bắt, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Ô Chí phá hư. Hắn hận nha dương dương. Đối với Ô Chí, hắn oán niệm sâu đậm. Thánh giai lục cấp tu vi, dĩ nhiên không địch lại Ô Chí cái này thánh giai ngũ cấp tu giả. Thậm chí, hắn xuất ra màu đen trường thương cũng không có có thể bắt Ô Chí. Ngược lại thì bản thân lại kém chút tự ở Ô Chí trong tay. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Hắn coi như là ma vực trong hàng đệ tử ngạch thiên chi kiêu tử. Đối mặt Ô Chí, hắn lại không có bất kỳ ưu thế nào. Ha ha, thánh ma, ngươi bây giờ còn dư lại bao nhiêu khí lực? Có muốn hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp? Ta để cho ngươi một tay. Ô Chí cuồng vọng cười ha ha, tựa hồ hoàn toàn không có đem thánh ma để vào mắt. Thế nhưng, thần hồn của hắn lại vẫn đang ngó chừng hắc bào nhân. Hắc bào nhân cho uy hiếp của hắn, thậm chí so với thánh ma còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Thánh ma mặc dù là thánh giai cường giả cấp 6, lại căn bản không có bị hắn để vào mắt. Hắn nếu như muốn giết đối phương, liền như sát kê. Ô Chí, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh ma giận dữ, điên cuồng quát. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là lắc đầu. Ngươi chính là Ô Chí. thực lực ngược lại không tệ. Hắc bào nhân đột nhiên nói với Ô Chí, tựa hồ phi thường thưởng thức hắn. Ngươi là ai? Cũng không giống như là ma vực đệ tử. Ô Chí cảnh giác nhìn đối phương, thử thăm dò hỏi. Ma vực đệ tử tuyệt đối sẽ không có khí thế như vậy. Hơn nữa, vừa rồi thánh ma gọi hắn là đại nhân. Chẳng lẽ là thượng cổ bảo tồn cường giả? Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này vừa, hắn vô luận thế nào, đều không thể đem từ trong đầu vung ra. Ngược lại thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Thượng cổ bảo tồn cường giả sao? Chỉ sợ thấp nhất cũng là thánh giai tột cùng cường giả, thậm chí là thần giai cường giả. Chỉ là hơi thở này rất không ổn định a. Ô Chí ở trong lòng suy đoán. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường. Cái này hắc bào nhân mặc dù là thượng cổ ma khu vực cường giả, hiện tại chỉ sợ cũng là trọng thương, không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Ngươi tiềm chất không sai, theo ta, dù cho tấn chức thần giai đều không phải là mộng tưởng, không nên hoài nghi, ta tuyệt đối có thực lực này. Hắc bào nhân tự tin nói rằng. Ô Chí không còn gì để nói, hắn thật không ngờ, cái này hắc bào nhân dĩ nhiên sẽ mời chào khiến. Hắn là thần vực liên minh đệ tử, mà hắc bào nhân lại là ma vực đệ tử. Hai người căn bản cũng không khả năng có giao tập. Tấn chức thần giai. Đối với cái này hắc bào nhân nói, Ô Chí cười nhạt. Ở thượng cổ thời kỳ, ngươi ở đây chúng trong cường giả lại có thể xếp tới đệ mấy? Bản tôn mặc dù không mới, ở thượng cổ thời kỳ cũng đạt được thần giai hậu kỳ, rời đỉnh phong cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Thực lực như thế, ngươi theo ta, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Hắc bào nhân ngạo nghễ nói rằng, một cái thượng cổ thời kỳ tàn hồn mà thôi, ngươi thực sự cho là mình vô địch. Thần giai thì như thế nào, còn không có thả ở trong mắt của ta. Ngươi bây giờ chỉ có một kết cục, đó chính là vẫn lạc. Ở Ô Chí trong tay, băng phong hàn liệt đao đãng, dao động ra uy thế cường đại. Hảo tiểu tử, muốn chết. Hắc bào nhân thật giống như bị đạp cái đuôi thỏ, nhảy một cái cao ba thước, một đôi khô lão cánh tay của một mạch hướng Ô Chí vỗ tới. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, hảo đãng, không gian chi lực đãng, dạng ra, dung nhập vào trường đao trong, hướng về phía hắc bào nhân tay khô, bỗng nhiên chém xuống đi. Cái này nhất đao khí phách vô cùng, có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đương đương đương, thoáng qua trong lúc đó, Ô Chí trường đao cùng hắc bào nhân cánh tay va chạm mấy mươi lần, tràn ra sáng ngời hỏa hoa. Sau đó Ô Chí thân hình đẩy, liên tục bay ra về phía sau gần nghìn tên khoảng cách. Cứng quá cánh tay của Ô Chí khiếp sợ không thôi, tuy là hắn mới vừa rồi không có sự toàn lực, nhưng cũng không phải là Ô Chí có thể chống đỡ. Trò chơi gia tốc phần mềm hack mức độ đến mức tận cùng. Ô Chí thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng đối phương nhào qua, khí thế mười phần. Huyễn ảnh công kích phần mềm hack khởi động. Lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân từ trên người của hắn thiểm hiện ra, sau đó nhằm phía hắc bào nhân, chém liên tục phần mềm hack khởi động, chém ra một đao, mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Mười đạo công kích liền tại một chỗ, bộc phát ra uy lực cực kỳ kinh người. Thình thịch thình thịch, từng tiếng nổ đùng truyền đến. Ô Chí mười đạo chém liên tục công kích gắn bó một đường, nhận đúng một cái vị trí, không ngừng phách chặt xuống. Lực công kích quả thực nhộn nhịp. Hắc bào nhân thực lực tuy là rất mạnh, vẫn bị Ô Chí kích thương, nhưng là vết thương của hắn chỗ lại không có bất kỳ dòng máu chảy ra. Ngươi dĩ nhiên có thể thương tổn được ta. Hắc bào nhân cảm thấy có chút khó tin, kinh dị nhìn Ô Chí. Cái này vô số năm qua, hắn đã hao hết trong cơ thể tất cả tinh huyết, mà đôi cánh tay thậm chí so với thánh giai phòng ngự nguyên khí còn mạnh hơn. Dù vậy, vẫn bị Ô Chí kích thương. Bởi vậy có thể thấy được Ô Chí lực công kích cường đại. Vừa rồi một kích kia, hắc bào nhân căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh. Hắn đối với phòng ngự của mình có tự tin, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tổn thương ở Ô Chí trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, U Minh Ấn, ngươi chọc giận ta. Hắc bào nhân nổi giận, âm lãnh nói, từ trên người của hắn hiện ra ngập trời màu đen ma khí. Càng nhiều phỏng vấn, một đôi tay khô héo cổ tay, không ngừng vặn vẹo, 10 ngón tay giống như là bén dao nhỏ một dạng, nhanh như tia chớp hướng Ô Chí đánh tới. Ma ảnh lắc lư, vô số màu đen trưởng ảnh hướng Ô Chí bao phủ đi, không gian chung quanh đều đang không ngừng vặn vẹo. Ở nơi này trưởng ảnh trong, ẩn chứa cường đại ý cảnh, mỗi một trưởng tựa hồ đều là chân thật công kích, mà mỗi một trưởng vừa tựa hồ đều là hư huyễn, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắc ám ý cảnh, ma chi ý cảnh. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương công kích, rất nhanh thì phân tích ra một chiêu này trong công kích ẩn chứa ý cảnh. Thế nhưng, cái này cũng không thể nói rõ Ô Chí phá giải đối phương chiêu thức. Vô tận trưởng ảnh bao phủ xuống, hoàng hán nhãn, hoa, liễu, loạn. Không làm sao được, hắn chỉ có thể triển khai thân pháp, liên tục hướng về sau bại lui. Trốn sao? Hắc bào nhân âm lãnh cười hắc hắc nói, trưởng ảnh như điện, thủy chung không rời Ô Chí chỗ hiểm quanh người. Ma khí u mịch, cái này hắc bào nhân khí thế u lãnh không gì sánh được. Nếu tránh không, vậy không dâu tránh. Ô Chí khẽ quát một tiếng, mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Vô hình, sóng, hướng đi hắc bào nhân, đãng, dạng ra. Không gian chung quanh hỗn loạn bất kham, từng đạo không gian chi nhận nhanh chóng xoay tròn, vạch về phía này trưởng ảnh. Đã bị không gian nứt sát phần mềm hách ảnh hưởng, hắc bào nhân công kích trong nháy mắt trở nên vừa chậm, mà vô tận trưởng ảnh, toàn bộ bị diệt ở không gian chi nhận dưới sự công kích. Tất cả trưởng ảnh toàn bộ tiêu thất, hắc bào nhân rất là cả kinh, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Không gian chi nhận rảo diệt khắp bầu trời trưởng ảnh, tiếp tục hướng hắc bào nhân toàn đi giết, khiến hắc bào nhân kinh sợ không gì sánh được. Hổ lạc bình dương bị chó khinh, một cái thánh giai con kiến hôi dĩ nhiên cũng dám càn rỡ như vậy, khiến ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. U Minh ấn, hắc bào nhân quát lớn lên tiếng, một trưởng hướng Ô Chí ấn tới, trực tiếp kéo liệt không gian, cho dù là không gian nứt sát phần mềm hách, đối với một trưởng này ảnh hưởng cũng là có giới hạn. Một trưởng này tựa như đến từ U Minh, giữa không trung tràn ngập lên từng đạo u lãnh khí tức. Kinh khủng một trưởng, có thể trực tiếp đem một khỏa tinh thần đập nát. Một trưởng này đánh ra, hắc bào nhân khí tức cũng theo kịch liệt, sóng, động. Chết tiệt, chết tiệt. Hắc bào nhân không ngừng mắng, năng lượng trong cơ thể tựa hồ có hơi không đông đảo. Một trưởng này uy lực quá mạnh, hắc bào nhân tu vi tổn hao quá nghiêm trọng, chống đỡ một chiêu này phi thường chắc trở. Ha ha, cười ngạo ta, cái này sẽ là của ngươi công kích. Không nên đem bản thân hành hạ chết. Ô Chí vui sướng cười lớn. Trong lòng của hắn truyền đến trận trận sợ run. Một trưởng này khiến hắn tim đập nhanh không ngớt. Nghe được Ô Chí mà nói, hắc bào nhân trầm mặc không nói. Mặt của hắn bị hắc bào bao lại. Những người khác không còn cách nào chứng kiến hắn sắc mặt. Nghĩ đến nhất định phi thường xấu xí đi. Thánh ma, đem nguyên khí của ngươi ta mượn dùng một chút. Hắc bào nhân hướng về phía thánh ma lớn tiếng gầm thét. Đối với lần này, thánh ma không dám có bất kỳ phản kháng, cũng không có một chút do dự, thân hình khẽ động, bay đến hắc bào nhân phía sau, sau đó một tay đặt tại hắc bào nhân đầu vai, bàng bạc nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào hắc bào nhân thân thể. Sau đó liền thấy hắc bào nhân một trưởng kia uy thế đột nhiên cất cao, đạt được mức độ khó tin. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt có chút khó coi. Hàm đan, tô đan hồng, các ngươi cũng qua đây. Thánh ma sắc mặt đều vặn vẹo, hướng hàm đan hai người quát. Hắn vừa rồi sử dụng màu đen trường thương, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao quá lớn, này nháy mắt công pháp căn bản không có khôi phục bao nhiêu. NBSP, hàm đan hai người không dám đình lại, cũng bay đến hắc bào nhân phía sau, đem trong cơ thể nguyên khí truyền tới hắc bào nhân trong cơ thể. Một trường kia uy thế càng cường hoành, vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ liền có như thế uy thế. Nếu là hoàn toàn đánh ra, Ô Chí tự vấn căn bản là không có cách tiếp được. Lúc này, toàn thân hắn huyết quản đều đang run rẩy, một trưởng này cho uy hiếp của hắn quá lớn. Thân hình của hắn chớp động, từ huyền thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, thân thể hắn như một trận gió một dạng, nhanh chóng hướng hai bên trái phải bay đi. Còn lo lắng cần gì phải, chạy mau a. Ô Chí chứng kiến Duyệt Tiên Tử còn tại đằng kia sững sờ, chợt quát một tiếng đạo. Duyệt Tiên Tử lập tức phản ứng kịp, cảm thụ một trường kia uy thế, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, triển khai thân pháp, hướng xa xa bỏ chạy. Không gian nứt sát, chém liên tục phần mềm hách, huyễn ảnh công kích, trò chơi gia tốc. Ô Chí trong nháy mắt mở ra sử dụng phần mềm hách. Không gian nứt sát tác dụng ở hắc bào nhân trên người, khiến động tác của hắn lập tức hòa hoãn một ít. Sau đó hắn vọt tới mọi người phía sau, quơ lên trường đao, bay tới nhất đạo cuồng bạo đao mang, chụp vào hắc bào nhân ba người. Băng phong phá thương khung, trong con mắt của hắn tràn đầy âm, ngoan chi, sắc. Vừa lên đến chính là hung bạo nhất công kích. Chém ra một đao, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Nhất đao so với nhất đao càng thêm mãnh liệt. Thánh ma ba người sắc mặt cuồng biến. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể rút ra, thân tránh né. Đại nhân, Ô Chí công tới. Hàm Đan kinh hoàng kêu lên, hắn đã cảm giác được Ô Chí công kích. Câm miệng, ta đương nhiên biết hắn công tới. Hắc bào nhân tâm tình vô cùng tệ hại, lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Chết tiệt a! Nếu là lúc trước, ta thuận tay liền có khả năng đem nhất chiêu thi triển ra. Bây giờ lại muốn chết tại đây nhất chiêu mặt trên, thật hắn mã biệt khuất. Hắn hầu như điên cuồng hơn. Ở thượng cổ thời kỳ, hắn chính là thần giai hậu kỳ cường giả. Một chiêu này U Minh ấn tùy ý thi triển, thậm chí cũng không muốn xúc lực. Hiện tại khen ngược, muốn thôi động một chiêu này, thật không ngờ cật lực. Thượng, không thể đi lên, hạ, sượng mặt. Đi chết đi. Hắc bào nhân sắc mặt vô cùng dữ tợn, chưa bao giờ cảm thấy như vậy biệt khuất. Mắt thấy Ô Chí công kích thì sẽ đến, hắn không cách nào nữa tiếp tục xúc lực. Hữu trưởng đẩy, to lớn trưởng ấn hướng Ô Chí bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, cường đại lực cắn trả trực tiếp đem bốn người ném bay ra ngoài. Sau đó nhất tề phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt cũng bắt đầu thương bạch khởi đến. Trên đường gián đoạn công kích, đối với tự thân phản phệ phi thường lớn. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng một chiêu này không hoàn toàn U Minh ấn có thể đem Ô Chí nát bấy đi. To lớn trưởng ấn bao phủ xuống, ở trưởng ấn phía dưới, vô tận đao mang lóe ra, cùng trưởng ấn giao trước cùng một chỗ. Đao mang không ngừng nát bấy, mà trưởng ấn cũng theo chậm rãi trở thành nhà. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng vậy tuôn ra, trường đao như vẩy mực một dạng, bị Ô Chí múa kín không kẽ hở, dù vậy, vẫn không còn cách nào ngăn cản trường ấn công kích. Ở Ô Chí dưới sự công kích, trường ấn một chút trở thành nhà. Thế nhưng đến lúc này, Ô Chí cũng rốt cục không nhịn được. Đao mang vỡ nát, trường ấn đấu đá mà xuống, Ô Chí sắc mặt cuồng biến, thậm chí cũng không kịp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Tử huyền thân pháp điên cuồng vận chuyển, cả người như gió vậy bỏ trốn. Một tiếng ầm vang vang dội, trưởng ấn vỗ vào đại địa trên, cả thế giới đều đi theo rung rung. Mà Ô Chí xoa cự trưởng sát biên giới, thiếu chút nữa không có chạy trốn ra ngoài. Phốc, mới từ trưởng ấn hạ lao ra, Ô Chí liền không nhịn được phun ra một cửa tiên huyết. Cả người thất tha thất thểu, đã bị thương tổn nghiêm trọng. Dù cho chỉ là công kích dư, sóng, cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Một trưởng này, quá kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, phản kích, quét ngang U Minh ấn vừa, Ô Chí tuy là tránh thoát đi, vẫn đã bị rất nghiêm trọng tổn thương. Còn như thánh ma đám người, đồng dạng không dễ chịu, trong cơ thể nguyên khí hầu như toàn bộ hao hết, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. U Minh ấn uy lực tuy là rất mạnh, đồng thời tiêu hao cũng phi thường lớn, căn bản không phải thánh giai tu giả có thể thi triển. Hắc bào nhân còn cho là mình là thần giai cường giả, mạo muội thi triển U Minh ấn, căn bản không phải hắn tu vi bây giờ có thể nâng lên. Lúc này, hắc bào nhân chiến lực mạnh nhất cũng chính là thánh giai lục cấp. Mắt thấy Ô Chí bị đánh bay ra ngoài, hắc bào nhân bọn người âm thầm thở phào. Ô Chí chiến lực quá mạnh, hiện tại rốt cục đưa hắn trọng thương, cũng trở thành nghiền trên nền, mập, nhục thân. Ngươi không phải rất mạnh sao? Không nghĩ tới cũng có bị đánh ngã thời điểm a. Thánh ma cười gằn nhìn về phía Ô Chí, đắc ý phi thường. Hắn chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, xem hơi thở của hắn, cũng đã phi thường suy yếu. Đừng nói nhảm, nhanh lên giết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Hắc bào nhân lớn tiếng khiển trách. Hắn là thượng cổ liền tồn tại cường giả, trải qua quá nhiều sự tình, thừa dịp Ô Chí trọng thương, hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, Ô Chí rất có thể liền khôi phục lại. Hắn tuyệt không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Dạ, đại nhân. Thánh ma sắc mặt ngay ngắn một cái, ngay cả vội vàng cung kính nói. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Ô Chí, dự tợn kêu lên, tiểu tử, đi chết đi. Trong tay nguyên khí một mạch hướng Ô Chí đánh tới, chung quanh không gian chi lực kịch liệt đãng giảng khởi đến. Cái này nhất thương hung ác độc địa tột cùng, nếu như Ô Chí thực sự bị thương nặng nói, căn bản không có khả năng tránh thoát. Hắn lại tựa như tử đã thấy Ô Chí tự ở súng của hắn hạ. Đúng lúc này, Ô Chí nhìn thánh ma lại cười, nụ cười chế nhạo. Điều này làm cho thánh ma kinh sợ không ngớt, trường thương trong tay đột nhiên nhanh hơn vài phần, uyển như tia chớp, nhanh chóng đâm về phía Ô Chí. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, cả người sát mặt đất, trong nháy mắt bay ra về phía sau hơn 10 thước, tránh thoát thánh ma công kích. Ở khóe miệng của hắn, hãy còn treo tiên huyết. Ầm, thánh ma trường thương đánh ở trên mặt đất, đem trọn cái mặt đất đều hất bay, cát bay đá chạy, hung bạo không gì sánh được. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã trọng thương sao? Thánh ma sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin nhìn Ô Chí. Ngươi thực sự cho rằng có thể thương tổn được ta sao? Xem đao. Ô Chí cười nhạt không ngừng, rung cổ tay, bắn ra một đem phi đao, còn như tia chớp, một mạch hướng thánh ma yết hầu bay đi. Thấy vậy, thánh ma nổi giận phi thường, vội vàng vàng gian, thi triển ra thân pháp, một mạch trốn ra hơn 10 người xa. Ô Chí phi đao đánh hụt, trên không trung xoay tròn, lại lần nữa trở lại Ô Chí trong tay. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Thánh ma hãy còn có chút không tin tưởng, hung ác trừng mắt Ô Chí. Ô Chí chỉ là mặt lộ cười nhạo, căn bản không đi phản ứng đến hắn. Ngu xuẩn, hắn đang kéo dài thời gian chữa thương, còn không mau giết hắn. Hắc bào nhân hướng về phía thánh cất đạo, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn bởi vì thi triển U Minh Ấn, lúc này đã mất đi chiến lực, chỉ có thể dựa vào thánh ma. Hai người các ngươi, đi giúp thánh ma sát tiểu tử này bất tử, trong lòng của ta khó an. Hắc bào nhân hung tợn kêu lên, trong giọng nói tràn ngập oán độc. Hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, nhưng bởi vì Ô Chí rơi vào tình cảnh như thế, hắn đã sớm đem Ô Chí hận xuyên thấu qua. Hắn cũng không thèm nghĩ nữa, vừa nghĩ, nếu không phải hắn muốn đẩy Ô Chí với chết địa, há lại sẽ rơi tới mức như thế. Hàm Đan hai người đáp một tiếng, vội và thôn một viên khôi phục nguyên khí đan, thuốc. Sau đó hướng Ô Chí nhào qua. Bên kia, Ô Chí còn đang cùng thánh ma tránh, mê, giấu. Hắn bị tổn thương quá nặng, căn bản không dám cùng thánh ma liều mạng, chỉ có thể ỷ vào tốc độ. Vừa cùng thánh ma kéo dài thời gian, một bên nhân cơ hội khôi phục thương thế. Hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hách, tuy là bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần chữ vật nguyên giới chung có đan, thuốc, cũng rất dễ dàng khôi phục. Ngắn ngủi này chốc lát thời gian, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Ô Chí, ngươi lẽ nào chỉ biết tránh sao? Có loại cùng ta đao thật súng thật đánh. Thánh ma tốc độ căn bản là không có cách cùng thượng Ô Chí, chỉ có thể ở phía sau tức giận kêu gào. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là trầm mặc ứng đối. Bây giờ còn chưa phải là hắn thời điểm xuất thủ. Thánh ma, chúng ta tới giúp ngươi. Cũng đúng lúc này, Hàm Đan cùng Tô Đan Hồng hai người nhào tới, cùng thánh ma phân ba phương hướng, đồng thời hướng Ô Chí đánh tới. Thấy vậy, thánh ma tinh thần chấn động, vui hiện ra, sắc. Tiểu tử này rất giảo hoạt, mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng cho hắn chạy. Có Hàm Đan hai người giúp đỡ, thánh ma lòng tin càng nhiều. Ai? Ô Chí thở dài một hơi, còn muốn hoàn toàn khôi phục, lại thu thập các ngươi. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Đột nhiên, một cổ mênh mông khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt trên đao đồng dạng cuồn cuộn nổi lên từng cổ một không gian phong bạo, uy thế hết sức kinh người. Lúc này, hắn đâu còn có nửa điểm bị thương xu thế. Trường đao cuốn một cái, nhất đạo to lớn quang mang một mạch hướng thánh ma bộ tới. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đao thật súng thật đánh sao? Hiện tại ta thành toàn ngươi. Cái này nhất đao bổ ra, khí thế cuồng bạo không gì sánh được, đem thánh ni ngoan sợ giật mình. Điều đó không có khả năng. Hắn giống như là trong đại dương thuyền con, theo Ô Chí công kích lay động kịch liệt đứng lên. Mới vừa đánh một trận, hắn đồng dạng tiêu hao quá nhiều, căn bản cũng không ở trạng thái tột cùng. Hắn còn muốn thừa dịp Ô Chí trọng thương, một lần hành động đem Ô Chí bắt. Hiện tại xem ra, hắn không bị Ô Chí bắt liền khá vô cùng. Thánh ma sắc mặt cuồng biến, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vậy tuôn ra, khẩn yếu nổi khớp hàm, trong con ngươi tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Chỉ thấy hắn run lên trường thương trong tay, đón Ô Chí công kích bỗng nhiên đâm ra đi. Ùng ùng, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem thánh ma vén bay ra ngoài. Mà Ô Chí cũng đồng dạng không dễ chịu, cả người liên tục hướng về sau rút lui. Phốc, thánh ma trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới vừa trong đụng chạm, hắn cảm giác đối mặt tựa như một con mãnh thú, lực lượng cường đại vọt tới trong cơ thể, tùy ý phá hư hắn kinh mạch. Điều đó không có khả năng. Hắn hung ác trừng mắt Ô Chí, lớn tiếng gầm thét, đồng dạng một câu nói. Ngày hôm nay cũng không biết hắn nói bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng hắn chấn động. Các ngươi cũng cút ngay cho ta đi. Ô Chí hai tay nắm trường đao, băng phong chiến thiên thi triển ra, nhất đạo to lớn đao mang hướng hai người quét ngang đi, uy thế bá đạo không gì sánh được. Hai người vội vã quơ lên nguyên khí ngăn cản, nhưng nơi nào có thể chống đỡ. Đồng bạn bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Ô Chí đâu còn có nửa điểm bị thương xu thế, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Cái này chính là tự động uống thuốc, phần mềm hách biến thái. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn phía Hắc Bào Nhân, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hiện tại luân đáo ngươi. Trong tay trường đao một đãng, vô tận đao mang lóe ra. Thấy vậy, Hắc Bào Nhân cũng vô pháp bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, ma đồng tiểu thế giới, đi chết đi. Ô Chí hét lớn một tiếng, trường đao bỗng nhiên chém xuống, một mạch hướng Hắc Bào Nhân bổ tới. Phỏng vấn, Hắc Bào Nhân bởi vì thi triển U Minh Ấn đã bị phản phệ, này lúc không có có bất kỳ sức đánh trả nào, theo Ô Chí không thể nghi ngờ là dê đợi làm thịt. Cái này Hắc Bào Nhân là thượng cổ bảo tồn đến cường giả của hiện tại, tuy là bởi vì nguyên nhân nào đó, tu vi của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, vẫn làm cho Ô Chí kiêng dè không thôi. Hiện tại chính là giết hắn cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua hôm nay, sau đó còn muốn giết hắn liền khó. Mắt thấy Hắc Bào Nhân sẽ chết ở Ô Chí dưới đao, đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo hôi ảnh nhanh như tia chớp bay tới, trực tiếp đánh vào Hắc Bào Nhân trên người.